Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2012. Thưa các vị, là cách đây chừng 7-8 năm gì đó, có một năm Lộc Nguyễn có một giới đàn và có những cái khóa học về Lâm Tế Lục. Và thưa các vị, là giới đàn Lộc Nguyễn thì ông Làng Mai có viết hai cái chữ là vô sự treo ở thiền đường. Thế rồi đôi khi bông hoa các thầy cô che mất cái dấu nặng đi, cho nên người ta cứ thắc mắc là vô sư là sao. Người ta hỏi mình cười cười, nó không phải vô sư mà vô sự. Rồi các vị hơi nhìn nó, ồ, quả ra có cái dấu nặng mà chúng con không biết, cho nên chứ nghĩ là vô sư. Nó gần gần với vô thượng sư, cho nên họ cũng hơi ngần ngại, họ thắc mắc. Và thưa các vị, là cái từ vô sự nó ứng dụng trong cái sinh hoạt thiền tập rất là hay. Các vị không có nhiều thì giờ, mỗi lần đến đây các vị hãy coi mình như là người vô sự. Vô sự là chi? Không có việc chi để lo âu, không có việc chi để bận rộn, để toan tính cả. Mình cả một đời mình hữu sự rồi, chạy tất tả ngược xuôi kiếm ăn, rồi kiếm tiền, nuôi bố mẹ, nuôi người thân, nuôi con cái. Và hầu như mình đã đầu tư năng lực đời sống mình hết 80% cho cái chuyện hữu sự. Rồi cái điều duy nhất mà chúng ta không làm được, đó là dành một vài tiếng đồng hồ trong một ngày để làm người vô sự. Thế thì tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Thế thì thưa các vị, cái thì giờ các vị đến đây, các vị ngồi, ví dụ như các vị học hoặc là các vị ngồi thiền hoặc các vị sám hối, thì cái từ chúng ta nên làm quen đó là từ vô sự. Tức là không có việc chi để làm nữa cả. Không có cần phải bận rộn lo lắng gì về chuyện cơm cháo gạo tiền. Tất nhiên chuyện đó nó sẽ đeo dính các vị, nó chưa có buông đâu. Nhưng mà mình hãy làm bộ là tới trước cửa thiền đường Mây Từ, mình bán cái túi đồ nghề hữu sự của mình trước cổng đi, để bữa nào tôi mua đồ lũng củng để ngoài cho các vị máng đỡ. Máng nó xong rồi các vị hứa với lòng rằng bước vô đây là trở thành người vô sự. Và cái điều đầu tiên để chúng ta đi vô thiền tập đó là hãy làm như mình vô sự trước. Rồi các vị mới buông lỏng toàn bộ thân của các vị, thư giãn toàn bộ. Đó là cái dụng ngữ đầu tiên để chúng ta đi vô thiền tập. Nếu mà mình chưa buông lỏng được, mình còn căng thẳng thân á, thì thưa các vị, nó sẽ làm trở ngại cho sức khỏe các vị. Một cái bộ phận nào mà các vị sử dụng nó thường xuyên mà căng thẳng thì tật bệnh nó đến với bộ phận đó. Tôi ví dụ, có nhiều Phật tử làm cái công tác là sử dụng cái tay của mình để di động cái con chuột cho cái máy computer. Và họ làm như thế chừng 10 năm, 20 năm thì thưa các vị, có khi tay của họ nó bị thương tật là một, có khi phải mổ là hai. Do vì cái vận hành của chúng ta nó không có toàn thân mà nó chỉ có một bộ phận của cơ thể thôi. Thế thì cái thời gian mà chúng ta thiền tập, cái yêu cầu có mặt đó là xin các vị hãy thử làm người vô sự. Hãy nhủ lòng khi mình vô thiền đường, mình ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, hãy nhắc mình rằng đây là giờ phút vô sự chứ không phải hữu sự nữa. Hãy bỏ hết mọi việc xuống để cho cái đầu mình nó vô cùng thanh thản. Đó là cái thiền tập ban đầu. Và nếu chúng ta làm được điều này thì thưa các vị, nó có một cái đà rất là hay, rất là tốt lành. Đó là các vị xây dựng được cái nền tảng để cho các vị đi xa hơn trên cái bước đường tu. Bằng không thì mình càng tu nó càng căng thẳng, và có khi nó không có chuyển hóa được thân của mình, nó càng không chuyển hóa được tâm của mình. Khi mình buông lỏng được thì thưa các vị, thân của các vị nó có điều kiện nó hồi phục lại năng lượng hao phí của một ngày. Kinh nghiệm tự thân tôi thì điều này nó rất là rõ. Mỗi một ngày đôi khi tôi phải làm việc cũng khá là mất nhiều thì giờ. Tương đối về đây là nhàn hạ nhất, tại vì cái máy nó không có dính với tôi, cho nên tôi ngồi chỉ có mỗi một việc làm là đọc sách, chuẩn bị cho những cái bài dạy cho các thầy cô thôi. Và cũng may mắn là tôi rất là phiền muộn cái chuyện đi đâu phải kéo sách vở kè kè và mang cái laptop theo, cho nên tôi đem vài cuốn sách rồi muốn khảo sát một bài giảng về lịch sử hay chi thì cũng không làm được. Do vậy cho nên có nhiều thì giờ. Thế nhưng mà các vị hình dung là ở Lộc Uyển thì giờ của tôi nó rất là chật chội. Và mình mệt đừ cả một ngày đi qua. Thế rồi tối tôi xếp hết mọi thứ lại, ngồi xếp chân trong phòng thôi, chứ có khi cũng không có đi tọa thiền với các thầy. Nhưng mà khi vừa xếp chân thì tôi nhủ với lòng rằng mọi việc hãy buông xuống hết, hãy làm như đây là cái thời thiền tọa cuối cùng của cuộc đời. Ta không còn sống được tới ngày mai đâu mà lo lắng chuyện ngày mai. Mọi việc ngày mai để cho ngày mai giải quyết. Mọi việc hôm nay ta đã làm xong, cái giờ còn lại bây giờ đó là phải làm được một việc là làm người vô sự thôi. Thế rồi 30 phút đi qua, 40 phút đi qua. Thưa các vị là tự nhiên cái năng lực tinh thần của mình nó hồi phục rất là dễ. Mình giống như được làm mới lại, tươi tắn lại. Rồi sáng hôm sau thì bắt đầu một ngày mới, mình có mặt nụ cười được. Bằng không thì nó rất là hao phí năng lượng của tinh thần. Ăn thì thưa các vị vài cọng rau chứ mấy. Ngủ thì giấc ngủ nó cũng không nhiều lắm đâu. Thế rồi làm việc thì rất là nhiều. Vậy mà thưa các vị, chừng như tôi vẫn chưa đổ bệnh ra lần nào. Và không biết tương lai nó có đổ bệnh hay không, chứ còn 10 năm trên đất Mỹ tôi nhớ ra thì dường như chưa có dám làm phiền mấy thầy về cái chuyện bệnh hoạn gì cả. Lâu lâu cả một lần nhờ một thầy cạo gió cũng cực khổ vô cùng, cho nên hứa với lòng là đừng có bệnh. Thứ hai nữa là mỗi lần đi bác sĩ xong mình thấy nó cũng vô cùng phiền muộn, cho nên mình cũng mong muốn rằng đừng có làm phiền ai thôi, mà sợ bệnh thôi chứ không có chi lạ. Và tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên các vị thực tập được đó là các vị buông lỏng thân của các vị, thì làm cho sức khỏe của các vị có mặt. Và cái điều này nó rất là dễ xảy ra cho chúng ta chứ không khó khăn chi cả. Thế cho nên cái tiêu ngữ đầu tiên tôi nghĩ lặp lại nơi đây để cho các vị lưu ý là khi chúng ta bước vào thiền đường chưa làm được chi nhiều, hãy nhủ lòng một câu là ta đang làm người vô sự. Hãy bắt chước giống như những vị thiền tăng ngày xưa. Có một ông thiền tăng, đó là ngài Đặng Ấn Phong. Một hôm ông đang đi trên đường, ông cảm thấy nó buồn ngủ quá. Cái ông ngã ngang qua cái đường cái, ông ngủ đắp cái nón lá cời trên mặt là nằm ngáy pho pho giữa đường nghe. Trời nắng non và thiên hạ đi tới đi lui gì thì chuyện của họ. Và ông thì cứ ngủ. Và người ta đi ngang qua, người ta thấy vô cùng kỳ lạ. Có ông thầy tự nhiên là phủ cái nón trên đầu là nằm khẩn chân giữa đường, cho nên họ rất là ngạc nhiên và làm trở ngại giao thông của người ta. Cho nên một vị quan chạy tới hỏi: cớ gì ông nằm đây? Dậy mau, ông ngồi dậy cho ta hỏi chuyện. Thế thì ông bật ngồi dậy, so so đầu vị tăng hỏi: chứ cớ gì ông nằm đây? Ông nói: ta là vô sự tăng, ta buồn ngủ cho nên ta ngủ thế thôi, chẳng có chuyện chi lạ cả. Thì thưa các vị, cái chuyện này thì nó hơi quá đáng. Thế nhưng mà nó có một cái giai thoại tức cười cho chúng ta nhận biết một điều là hãy thử thực tập. Nhủ với lòng rằng mình đã là người hữu sự luôn gần như một đời rồi. Bây giờ còn một phút giây rất là ngắn trong những buổi thiền tập công phu, thì mình hãy làm người vô sự thử. Rồi chuyện thứ hai nó cũng liên hệ với điều này. Thưa các vị là cái thời mà Mãn Thanh xâm lăng Trung Hoa, các vị hình dung là họ vượt vạn lý trường thành, chiếm được Bắc Kinh và khó khăn vô cùng mới dựng lập được triều đình nhà Thanh. Và triều đình nhà Thanh của Trung Hoa kéo dài tới mười mấy đời vua. Có những cái trang lịch sử họ viết về Thanh Cung Thập Tam Triều, tức là 13 triều đại của nhà Thanh đi ngang qua, họ khống trị đất nước Trung Hoa. Và tôi không nhớ chính xác tên của một vị vua, nhưng mà tôi nhớ đó là vị vua cha của Khang Hy Hoàng đế, tên Thuận Trị Hoàng đế hay chi đó. Thưa các vị là Thuận Trị Hoàng đế là một vị hoàng đế rất là dễ thương. Ông đích thân đọc Tông Cảnh Lục của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ 100 quyển và tuyển lại còn 20 quyển thôi. và ông cho in cái ấn bản 20 quyển cương yếu của tập sách mà Ngài Vĩnh Minh soạn, tức là của cái tập Tông Cảnh Lục. Đích thân ông viết lời tựa đã đành, ông còn viết những bài thơ mà tôi tiếc là không nhớ để đọc cho các vị nghe. Trong thơ đó có một câu là: một đời làm hoàng đế của ta, không đổi được một ngày làm tăng trong chốn già lam. Tại vì làm tăng nó có cái điều kỳ thú vô cùng là được làm người vô sự thôi thưa các vị. Thế thì các vị hình dung coi là sang quý như một hoàng đế, anh hùng như một hoàng đế, dẫn quân thanh từ ngoài vùng Mãn Châu đạp ngang qua Vạn Lý Trường Thành, xây dựng nên một triều đại rất là quy mô trên đất nước Trung Hoa. Thế mà ông vô cùng than phiền về cái chuyện làm hoàng đế của ông. Ông mơ ước là được một ngày làm tăng thôi thì hạnh phúc vô cùng. Và cái điều ông nói đó không phải là thi hóa về vấn đề làm tăng, mà ông đã làm được điều đó là do vì cuối đời, thưa các vị, là ông vào chùa tu trở thành một vị tăng, ẩn mình luôn trong chốn sơn môn, và ông chết ngày nào người ta cũng không biết, nhường ngôi báo lại cho Khang Hy. Và Khang Hy kế thừa được cái chất nhân văn của ông, cho nên trở thành một vị hoàng đế rất là anh minh trên đất nước Trung Hoa. Mình nói một chút về lịch sử của triều đình rồi trở lại cái vấn đề. Thưa các vị, là làm một hoàng đế vinh sang là thế, được thần dân trọng thị là thế. Thế nhưng mà cái niềm mơ ước của hoàng đế là được một ngày làm tăng thôi. Và một ngày làm tăng, cái nội dung đó là làm cái chi? Thưa, chỉ để làm một việc đó là rảnh rang vô sự, không bận rộn, không lo âu, không phiền muộn, không chi cả, để lòng thanh thản thôi, chứ có cái gì nghiêm trọng đâu. Thế thì chúng ta ở đây, điều thứ nhất là chưa phải ai cũng là hoàng đế. Thứ hai là chúng ta kiếm được một ngày rảnh rang yên bình vô sự cũng đâu phải khó khăn chi, có phải không? Các vị không ưng thì thôi, chứ các vị ưng thì các vị có một ngày vô sự không có phải là khó. Ở nhà các vị làm người vô sự cũng được, nếu ngày đó là ngày Chủ Nhật, có phải vậy không? Hoặc các vị chán ở nhà, các vị tới đây, các vị đem một nắm cơm, cơm dắt tới đây thôi, các vị ngồi thiền đường mây từ này cả ngày, tôi đố ai dám mời các vị ra về, thì các vị làm người vô sự rồi, không lo ăn, không lo uống chi cả, chỉ cần chai nước với một dắt cơm, tí mướn mè thôi là ta sống được rồi. Hoặc là sang trọng hơn, bỏ trong túi vài đồng, cái chợ bánh mì cũ gần đây, mua bánh mì, chấm nước tương, sống qua ngày, thưa các vị. Thế thì cái chuyện làm người vô sự không phải khó như thượng trị hoàng đế ngày xưa. Và do vậy, thưa các vị, mình ôn lại đây đôi điều để cho các vị lưu ý. Đời sống của chúng ta có khi ta mất cả nhiều chục năm đi qua, cứ mãi làm người hữu sự, bận rộn vô cùng với công ăn việc làm, bận rộn vô cùng với cái chuyện tiền gạo, chuyện nghĩa tình phải quấy ngược xuôi trong nhân thế. Thế rồi cái điều cuối cùng là các vị sẽ tới một lúc buông tay, thì các vị thấy mọi việc mình vô cùng vất vả, nó không dính gì mình cả, chỉ có một cái chút phước lành chúng ta tạo thì nó dính với ta mà thôi. Và trong khi đó thì cả một quãng đời rất dài, chưa bao giờ nếm được một ngày có sự yên bình, lòng mình thanh thản. Cho nên cái sự thiền tập đầu tiên á, cái tiêu ngữ mà chúng ta cần nên học thuộc lòng đó là vô sự. Hãy là người vô sự trong lúc các vị thiền tập. Ra cái chữ này thì không khó thuộc, nhưng mà hơi khó làm, có phải vậy không? Nói qua thì thuộc liền, nhưng mà làm thì rất khó. Thế cho nên chúng ta phải đi vào từng bước rất là chậm. Mong rằng là chúng ta sẽ nắm được cái ách yếu của vô sự để chúng ta làm. Thế rồi vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị là có một bài thơ rất là hay của Ngài Ngộ Ấn. Tôi không biết các vị biết Ngài Ngộ Ấn không? Chép tặng cho các vị, cho cái chút chữ nghĩa cho vui nha. Thưa đại chúng, là Ngộ Ấn Thiền Sư là một vị thiền sư của Việt Nam, sinh vào đầu thế kỷ 11. Ngộ Ấn, ông sinh 1019 và 1088. Và Ngộ Ấn là thiền sư của dòng thiền Tỳ Ni Na Lưu Chi đời 13. Cái bài thơ của ông rất là hay, đó là diệu tánh hư vô bất khả phan. Bây giờ anh biên tiếng Việt cho cái vị chép như vậy: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Liên phát lô trung thấp vị càng. Mình giải thích đôi điều rồi chúng ta chép cái bản dịch. Diệu tánh hư vô bất khả phan, tức là cái bản chất Như Lai nơi các vị, tức là cái tâm Phật chiếu sáng nơi các vị. Nó vốn rộng lặng, vốn tịch nhiên, nó vô tướng. Vô tướng, vô thinh, vô ảnh, vô hình, vô mùi, vô vị. Không có chạm được nè, không có ngửi được, không thấy màu sắc nè, không lắng nghe được. Rỗng lặng, tịch nhiên, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Không có dễ gì để chúng ta nắm bắt. Hay nói một cái từ dễ hiểu là cái tâm Phật bất động đang có nơi các vị đang sử dụng. Nói vốn là cái hiện tiền hẳn nhiên nơi hình hài năm quẩn của các vị. Nó điều động hình hài của các vị đứng đi, nói cười. Nó làm cho sự sống có mặt nơi các vị. Thế nhưng mà nắm nó không có dễ. Tại vì nó rỗng lặng tịch nhiên. Mình nắm được cái chi? Mình có thể nắm được làn hương, phải không? Mùi hương đi ngang qua mình nắm vậy, mình kê vào mũi ngửi thì còn được. Hương vốn vô hình, nhưng mà nó có hương thơm. Cho nên nó là loại vật chất cực mịn thôi, chứ chưa phải là phi vật chất. Nhưng mà cái vị nắm được hư không không? Nắm không được. Buông tay ra thì hư không còn có, nhưng nắm lại thì chỉ là nắm tay, chứ hư không nó tuột ra khỏi. Hư không đó là một loại phi vật chất, nhưng mà nó không có cái linh tri nhận biết như tâm thức của các vị. Nó cũng là một loại gần với vật chất, chứ chưa phải là hoàn toàn phi vật chất hẳn. Do vì trong hư không nó có nhiều thứ, như là bụi nè, như hơi nước nè, như điện trường nè, như từ trường vân vân, nó có mặt trong hư không. Nhưng mà trong cái tánh nhận biết của các vị thì nó phi vật chất hoàn toàn, không có những thứ đó. Nó không có bụi trong cái tánh nhận biết các vị, nó cũng không có điện, không có từ trường ở trong đó cả. Thế thì thưa các vị, cái phẩm chất Phật nơi các vị nó vốn là rỗng rang tịch lặng, không có nắm bắt được dễ dàng. Thế nhưng mà câu thứ hai, hư vô tâm ngộ đắc hà năng, tâm của anh có điều kiện, có nhân duyên thể ngộ được điều này, hoặc là qua những điều Đức Thế Tôn dạy trong giáo thuyết của Ngài, mình nương vào đó, mình nhận ra tâm Phật bất động của mình, thì nó không phải khó khăn chi. Đắc hà năng nghĩa là không có khó. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, có một cái loại ngọc ở trên núi ấy, lửa cháy rừng cháy cả một núi, không còn cái gì còn lại cả, đá cũng vỡ. Thế nhưng mà có một loại ngọc, núi cháy rồi, đá vỡ, nhưng mà ngọc nó không bị cháy. Sắc thường nhuận nghĩa là sắc nó vẫn xanh tươi, vẫn đẹp, vẫn mượt mà như viên bạch ngọc. Nó không có bị cháy xém, không bị đen, bị gì cả. Và câu cuối là liên phát lô trung thấp vị càng, tức là có một đóa hoa sen nó nở ngay giữa lò lửa, mà cái sự tươi nhuận mát mẻ của nó không có bị khô, tức là những cánh sen sống động không bị lửa làm cho khô héo. Hai câu trên nói cái chi? Thưa các vị, hai câu trên chỉ cho ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị có cái khả năng nhận biết, đó là tâm Phật bất động. Hai câu dưới đó là dùng cái ví dụ để hiển thị hai câu trên. Và người ta dịch bốn câu này cũng rất là hay. Ta dịch thế này: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh. Bây giờ mình xóa cái này ha. Diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, trong lò lửa rực màu sen nhuận, giữa núi cháy mà ngọc vẫn xinh. Thưa các vị, là cái bài này dường như rất là nhiều người dịch. Hòa thượng Trúc Lâm có một bản dịch và Viện Hán Nôm Hà Nội có một bản dịch. Dường như cụ Ngô Tất Tố ngày xưa cũng có một bản dịch. Và mình cũng không có nhớ bản dịch ai nó hoàn thiện, mình cứ nhớ trong tâm thức của mình lượm ra rồi mình ghép đi ghép về cho nó ăn vận vậy thôi, chứ không biết bài dịch này của ai, càng không phải của thầy Phước Tịnh. Phải nói trước mà không, nó bị tưởng đâu mình hay mình dịch được, nhưng mà không. Mình thuộc đầu trên một câu, xuống dưới một câu, rồi mới vừa chợt nhớ rồi chép ra đây, chép sẵn bằng không ra tới đây đứng trước các vị rồi nó quên. Đó là một bài thơ của ngài Ngẫu Ấn, rồi mình học lại. Diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Trong lò lửa rực màu sen nhuận, giữa núi cháy mà ngọc vẫn xinh. Và mình lặp lại điều này. Thưa các vị, hai câu dưới là người ta dùng cái ví dụ để hiển thị hai câu trên. Và hai câu trên nội dung là nói đến ngay nơi hình hài tứ đại của các vị, nó bị thiêu đốt từng ngày, cái chết nó đến với ta từng phút. Thế nhưng mà nó có một cái hạt ngọc vô cùng là trân quý. Dù rằng lửa tứ đại có đốt hình hài ta chìm về cõi hư vô, thế nhưng mà cái năng lực đó nó không có bị thiêu cháy. Cho nên gọi là cái tánh sáng màu nhiệm hay là Phật tâm bất động, nó luôn bất động, nó luôn tồn tại, nó luôn sống đâu nơi hình hài năm uẩn của các vị. Đó là ý của bài thơ ngài Ngộ Ấn. Giờ mình xóa bài này đi, mình chia sẻ đôi điều. Thưa đại chúng, là từ nội dung bài này chúng ta chia sẻ đôi điều để ứng dụng nó trong cái sự tu tập của chúng ta. Cái ứng dụng đầu tiên đó là các vị thử quán chiếu đời sống đi. Ứng dụng thứ hai đó là thử quán chiếu thân tứ đại. Và cái ý thứ ba mình chia sẻ đó là nhận ra thực tánh. Đời sống là những cái bên ngoài của chúng ta, tức là môi trường chung quanh để ta tồn tại. Và cái phần thứ hai đó là các vị nhìn vào chính tự thân của các vị, tự thân năm uẩn của các vị. Hai cái từ nó có hai cái hàm nghĩa khác nhau. Nếu gọi quán chiếu tứ đại thì chúng ta biết rằng chỉ quán chiếu một phần cạn của thân ta mà thôi nhé. Tại vì tứ đại nó là phần sắc quẩn thôi. Còn nếu người ta dùng cái từ quán chiếu ngũ ấm á, thì đi vào sâu trong nhiều tầng của đời sống các vị. Và thưa các vị, cái phần cạn nhất chúng ta thử làm là quán chiếu ngay hình thể của các vị thôi. Và nếu mình thể ngộ được điều này thì mình lấy đi được cái nỗi khổ chấp thân rồi, chứ chưa cần đi vào chiều sâu. Đi vào chiều sâu đó là nhận ra thực tánh, tức là các vị đi vào bốn cái quẩn còn lại. Đó là mình giải thích lướt ngang qua. Thế nhưng cái điều đầu tiên quán chiếu về đời sống đó là thế này: ta có thể nhìn ra quanh ta, nhìn ngay nơi đời sống của ta, để có thể cảm nghiệm được đôi điều về đời sống. Nhìn gần đi. Cái bệnh của chúng ta nó có một cái nét rất là chung, đó là mình rất là đua đòi. Nếu mà mình nhìn quanh được, mình có một cái chút quán chiếu và đem cái từ tâm của mình để gắn vào từng cái nhìn của mình, thì thưa các vị, tự nhiên là cái sự đua đòi của mình nó tắt hồi nào không hay. Tự nhiên là bồ đề tâm của mình nó cũng sinh khởi hồi nào không hay. Thông thường mình nhìn là mình nảy ra cái ý tưởng gì trong đấy? Một là ganh tị, hai là mong muốn hơn người, ba là không khởi được cái lòng trắc ẩn của mình đối với người. Trong khi đó thì nếu các vị làm được một điều rất là căn bản, đó là mỗi lần các vị nhìn, các vị đều gửi năng lượng yêu thương theo cái nhìn của các vị, làm khởi phát từ tâm. Thế thì ta đã tu được cái nền tảng rất là vững vàng, rất là căn bản. Hồi chiều này có một Phật tử nói chuyện với tôi. Nói thưa Thầy, chừng như mọi cái sự phát triển về đời sống tâm linh được đặt trên cái nền tảng của từ tâm. Tức là khi người ta có được tâm từ làm cái nền vững chắc, thì thưa các vị, từ đó người ta xây dựng đời sống hạnh phúc nó cũng dễ. Từ đó người ta xây dựng đời sống tâm linh vươn lên nó cũng dễ. Và trên cái tiến trình tu nó rất là vững vàng để người ta phát triển. Còn nếu thiếu nền của từ tâm đó, thưa các vị, mọi việc mình làm nó dễ đổ vỡ vô cùng. Do vì cái phước của mình nó ít, nó không có xây dựng đủ cho cái sự may mắn của một đời người. Và từ tâm nó sinh ra từ đâu? Lòng thương yêu nó sinh ra từ đâu? Thưa các vị, nó sinh ra từng sát na một ngay nơi cái nhìn, cái suy nghĩ của các vị. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa, đó là hãy nhìn quanh để khởi phát tâm lành. Các vị nhìn quanh một vòng, các vị thấy là rất nhiều mảnh đời rất là tội nghiệp. Còn trong khi đó thì chúng ta dù có cực khổ, dù có thiếu thốn, nhưng mà vẫn còn may mắn vô cùng so với nhiều mảnh đời chung quanh chúng ta. Những mảnh đời gần đấy cũng nhiều, những mảnh đời xa, những cái vùng thiếu thốn vô cùng về thức ăn và lương thực, thiếu thốn nước uống. Và các vị nhìn chung cái hồi hôm qua hôm kia gì mấy thầy mới cho tôi coi một cái DVD của cái nhóm gì Ngọc Trong Tim hay gì đó, nó làm thành hai cái DVD rất hay. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết, có phải vậy không? Thưa các vị, là có nhiều mảnh đời rất là tội, và trong đó người ta tổng kết rằng trong một năm đó, các em bé ở Việt Nam và nhiều quốc gia bị bán làm nô lệ tình dục tới dường như tới cả 10.000 bao nhiêu con người đó, rất là tội, 12, 13 tuổi thôi, bị lùa đi qua biên giới. Và chúng ta không thể lường được cái tình trạng thảm cảnh của những em bé đó, lâm vào cái sự khủng hoảng vô cùng tội nghiệp. Mà nó là ai vậy? Đó là những đứa con và em của chúng ta, thưa các vị. Mình nhìn cái hình ảnh đó mình thấy vô cùng xót xa. Và các vị chỉ cần nhìn vào những cái chương trình từ thiện của các nơi người ta giúp đỡ, thì các vị thấy nó vô cùng tội nghiệp trên những mảnh đời quanh quanh chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là khi các vị nhìn quanh và đời sống chung quanh, thì các vị thấy là mình không có lý do gì để mình trì hoãn cái việc tu hành của mình được cả. Không có lý do gì để bỏ từng ngày trôi qua như nước qua kẻ tay được cả. Có một ngày là vô cùng quý giá để chúng ta tu tập. Bằng không thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho đời sống tương lai của chúng ta, chứ không phải cho ai hết. Mình hình dung là mình chấm dứt thọ mạng này, mình rớt vô cảnh giới nào khác, mình không lường được. Và cũng không lường được rằng tới cái giây phút các vị hấp hối sửa soạn lìa trần đời, cái nghiệp thức của các vị không khéo quân, thì lúc đó là cái lúc cận tử nghiệp nó kề cận rồi, bao nhiêu cái phiền não buồn giận tức tối nó tràn dậy trong tâm thức các vị. Các vị sẽ lâm vào cái tình trạng là thần thức rớt vô những cảnh giới nó vô cùng đáng tối. Và cái trường hợp này nó cũng xảy ra với những người tu, cả một đời tu. Thế nhưng mà giây phút cận tử, thưa các vị, cái tâm sân si nó khởi lên, hoặc cái lòng buồn giận, ghét thương, hay là cái sự thù hằn nó khởi lên rất là mạnh. Thế thì cái nghiệp đó nó mạnh vô cùng, nó dắt dẫn thần thức ta rớt vô những cái cảnh giới rất là xấu xa và thấp kém. Và điều này, thưa các vị, là ta không lường được ta như thế nào đâu. Có khi đời sống bây giờ ta đang ở trong một cái điều kiện rất là tốt lành, nhưng mà có thể 10 năm, 5 năm nữa ta lâm vào cái tình trạng khó khăn vô cùng, một mình một thân trơ trọi, rồi cái buồn, cái giận, cái cô đơn, cái bực bội, trách đời, giận người nó tràn ngập thân tâm ta. Rồi lúc đó thì thưa các vị, có khi mình chìm ngập trong nỗi bất hạnh của đời sống, cho nên mình cũng khởi vô vàn điều tiêu cực nơi tâm thức mình. Lúc đó thì ai cứu được mình đây? Chứ không ai cứu được cả. Ta cứu lấy ta thôi, thưa các vị. Và hồi sáng này tôi nghĩ rằng chắc có một vài Phật tử có nghe tôi nói chuyện về những cái điều kiện khó khăn nơi đây. Và cái điều này, thưa các vị, mình không hề cường điệu. Những nơi chốn như quốc gia nghèo khó ở Việt Nam thì tình trạng nó khác chúng ta. Do vì đời sống của họ là đời sống cộng đồng, quanh ta là những người Việt hàng xóm láng giềng. Dù rằng họ không mấy ưa gì nhau, nhưng mà khi các vị cơ nhỡ khó khăn tật bệnh thì không người này có người khác. Còn nơi đất nước này, ta hình dung là nhà ta là một thế giới riêng. Đời sống cá nhân nó rất là mạnh, và nó đạt tiêu chuẩn trên đời sống cá nhân thôi. Thế rồi các vị, tới lúc tuổi già, con cái các vị nó ra đi hết, các vị còn lại một mình, không thể ở được với con, cũng chẳng thể ở được với rể hay với dâu. Mình đã sống quen với đời sống mình rồi, rồi người thân mình ra đi còn lại một mình, thì các vị nghĩ làm sao? Mình đâu phải khỏe mạnh như thế này hoài để lái xe đi tới đi lui. Có những lúc là thân mình tật bệnh, chân mình đi không được. Rồi thưa các vị, mọi điều nó có thể xảy ra cho ta. Lúc đó nếu mà mình không khéo tu thì mình trách đời, giận người, thù hận con cái vân vân, thì không tránh được cái tình trạng là nghiệp cận tử nó dìm các vị. Nếu mà mình không tu bây giờ thì thưa các vị sẽ rất là ân hận về sau. Thế cho nên hãy nhìn quanh một vòng để biết rằng có một ngày yên bình, một ngày thân thể mình nó còn cho phép, vô cùng quý giá để chúng ta tu tập. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó các vị trở tay không có kịp. Đó là mình nói cái chuyện nhìn quanh để tự khích lệ mình. Thế rồi các vị nhìn gần mà nhìn ở đâu? Thưa đại chúng, là các vị nhìn lại ngay nơi đời sống của các vị để thấy là phước lành không phải là nhỏ. Phước lớn vô cùng mình mới có mặt ở vùng đất này. Mình hình dung thế này. Mình hình dung là đất Mỹ mới thành lập chừng 300 năm thôi. Có phải không? Thế mà từ cái nền văn minh thô lậu, chậm tiến, không hơn gì những quốc gia châu Âu, mà 300 năm đi ngang qua, nó đã cất cánh, nó bay lên tới trời cao, nó trở thành một cường quốc vô cùng là to tát. Nó khống chế cả hành tinh này. Mình chưa cần nói xa về cái lịch sử hình thành nước Mỹ. Các vị hãy hỏi những người Mỹ cỡ tuổi như chúng ta và cái thời bố mẹ của họ, thì các vị hình dung ra ngàn vạn nỗi khó khăn đè lên đời sống của người Mỹ. Họ vất vả vô cùng, không có đơn giản đâu. Bao nhiêu công sức của họ đầu tư để có được cái nền văn minh như hiện tại. Rồi bao nhiêu cái đợt người từ da đen của Phi Châu đi qua đây và da vàng Á Châu đến đất này để hình thành một cái nền dân chủ, nó có được một cái sự bình đẳng, bớt cái sự kỳ thị, là bao nhiêu máu xương của những cộng đồng di dân đến đây đổ vô, chứ không có đơn giản. Cộng đồng người Việt chúng ta đến đây, thưa các vị, là ta thọ ơn của tất cả cộng đồng của nhiều quốc gia đến trước ta, hy sinh trải một lớp dài máu xương với chân ta để chúng ta hưởng được cái nền văn minh tiến bộ và cái nền dân chủ như hiện tại. Thế thì các vị hình dung coi là phước của các vị bao lớn. Người ta phải tu tập một đời phước lành, rồi bỏ hình hài ngũ uẩn, rồi mới sinh ra trên một cái vùng đất khác, mới thừa hưởng cái nền văn minh, cái điều kiện, cái môi trường tiến bộ của vùng đất khác. Còn chúng ta trong một đời thôi, chúng ta rời bỏ một vùng đất, cái nền văn minh chậm tiến, độc tài và nhiều bức xúc trong đời sống xã hội, đến một vùng đất như thế này, thì các vị hình dung là nếu phước không đủ lớn thì trong một đời các vị không sinh được hai lần. Thế rồi cái nhìn gần thứ hai, nó cho chúng ta cái điều gì nữa đây? Khi các vị cảm thấy rằng mình có vô vàn cái điều kiện phước điền sống nơi vùng đất này, các vị hãy nhìn lại mình, vỗ lòng tự hỏi, coi là trong những năm tháng sống nơi quê hương này, trong cái điều kiện vô cùng phát triển của một quốc gia, trong cái nền cơ chế dân chủ, đời sống con người được trọng thị như thế này, mình đã đổi thay gì nhiều so với những nỗi buồn, niềm vui hay là sự tức giận, thù hận trong quá khứ hay chưa? Hay là mình vẫn ôm một cái tâm trạng nó tràn đầy phiền não như mình từng sống những nơi vùng đất quá khứ? Thưa các vị, nếu vỗ lòng hỏi cho kỹ thì thấy chừng như mình không đổi thay là bao nhiêu cả. Chừng như là đời sống vật chất có cao sang hơn. Mình hưởng thụ đời sống dường như là nó giàu có phong nhiêu hơn. Nhưng mà thưa các vị, nếu gần đó không thì không đủ đâu. Tại sao vậy? tới một lúc tuổi tác của các vị lớn thì món ngon cũng bằng thừa, tại vì ăn vô thì nó cao mỡ, cao máu, cao đường, ăn cũng đâu có được. Rõ ràng là đến một lúc rồi đó, vật chất nó không còn là cái nhu yếu cần thiết của đời sống ta nữa, có phải vậy không? Rồi các vị sắm một vài trăm bộ đồ cho xinh đẹp để đi dạ hội, các vị có mặc hết không? Để đó mà ngắm thôi, cho thì không dám cho, mà mặc thì làm sao mặc cho được, ai mà mời mình đi dạ hội đâu mà đi. Và ví dụ đi đi nữa thì thưa các vị là có những cái bộ đồ dạ hội nó đã lỗi thời rồi, và mỗi một thời người ta thay đổi một cái kiểu dáng khác nhau, cho nên những cái mình mua để dành, mình tưởng chừng như để làm sang làm đẹp, thưa các vị, dần dần nó trở thành thừa thải, rất là vô ích. Đó là chuyện ăn chuyện mặc. Rồi các vị nằm một lần bao nhiêu chỗ trên giường ngủ vậy? Thưa, dù giường có rộng, cái dạng đó là dạng dành cho hoàng đế nằm, nó rộng rãi như thế. Các tôi biết thì có một cái loại giường nó gọi là king size, dành cho hoàng đế nằm, phải không? Nhưng mà thưa các vị mà lăn cho hết cái giường làm sao các vị ngủ? Các vị chỉ ngủ ngần đó trên chiếc giường mà thôi. Thế thì ăn mặc ngủ vân vân, thưa các vị, tới một lúc rồi đời sống vật chất ta tự nhiên nó bị, nó bị vật chất bỏ rơi ta, chứ ta chưa cần bỏ nó đã bỏ ta rồi. Thế thì thưa các vị, nhìn gần để nhìn thấy là dù cho đời sống vật chất các vị có hưởng thụ như một hoàng đế cũng không hưởng thụ được. Tới lúc tật bệnh tới nơi, và tới lúc cái khả năng ăn của các vị cũng hạn chế nữa. Thế thì cái điều khác biệt trong quá khứ cho tới hôm nay chỉ có giá trị ở chỗ là tâm thức của các vị, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, đời sống tu của các vị đổi hay không đổi. Chứ không hề đặt giá trị trên cái sự đổi thay của hoàn cảnh, có phải vậy không? Hoàn cảnh có đổi thay, anh có thể lên thiên đường anh ở đó. Thế nhưng mà có khi thiên đường nó không khác gì tù ngục, nó chỉ có cái sơn son thép vàng mà thôi. Chứ còn tâm thức ta tù ngục thì ở đâu cũng tù ngục cả. Tâm thức ta còn phiền não thì ta lên thiên giới ta cũng phiền não. Tâm thức ta bất an thì thưa các vị, ở nơi này cũng bất an, về Việt Nam cũng bất an, qua châu Phi cũng bất an. Rồi Thượng Đế mời ta lên cung trời ta cũng bất an, tại vì nơi đó nó đâu giống như điều kiện nhân giới để mình đi shopping đâu. Thế thì thưa các vị, cái đổi thay chính yếu là đổi thay từ bên trong trái tim của các vị. Hạnh phúc nó đến hay không được đánh giá là đời sống người đó thăng tiến hay không thăng tiến. Đó là nhìn gần, và cái ý này mình muốn lặp lại như thế này. Thưa các vị, là các vị là những người đang ở trong cái điều kiện vô cùng tốt lành cho đời sống các vị, để làm cho lòng tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Thế nhưng mà mình không làm được, thế thì mình hoang phí mất cái phước nghiệp mình đã tạo trong quá khứ để có được đời sống ngay bây giờ. Và nếu mình không trân quý nó từ bây giờ cho tới tương lai, thì các vị hứa với lòng bao giờ ta làm được điều này? Sẽ tới lúc nằm trong hòm, lúc đó không làm được. Bây giờ thì còn có khả năng, còn có những ngày tháng leo lét như ngọn đèn tàn, mình còn làm được gì đó cho mình. Còn các vị đợi đến lúc cho cuộc đời nó trôi qua kẻ tai, tới lúc già hơn một tí, thưa các vị, không làm chi được cả, không xoay trở kịp đâu. Rồi tật bệnh nó đến, rồi cái nhớ cái quên nó đến, rồi thậm chí là các vị muốn lại một lại Phật có khi lại không được. Sẽ tới lúc như vậy. Mình thích vô cùng được tụng một thời kinh, mà lúc đó thì nước miếng nước mồm nó chảy lòng thòng, nói đâu có được đâu, tụng thời kinh bị tai biến. Và thưa các vị, không ai lường được chuyện gì xảy ra cho mình cả. Đó là các vị quán chiếu đời sống, nhìn quanh từ phía xa, nhìn quanh phía gần, và nhìn lại chính đời sống các vị đang hưởng thụ, để các vị trân quý mình cho đủ mà tu. Đó là phần thứ nhất mình chia sẻ để các vị có một cái ý thức về mình. Thế rồi thưa đại chúng, là cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là quán chiếu thân tứ đại của ta. Cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với các vị đó là thân tứ đại là một cú quý. Thứ hai đó là nhiều tầng nhận biết về thân tứ đại. Cái điều đầu tiên mình muốn thưa với các vị, đó là thân tứ đại của các vị là một loại củ quý mà không có một loại kim cương bảo bối nào ở nhân thế có thể bị được. Mà nó thực sự quý hay không? Thưa, không tìm đâu được cái thứ hai. Xe chúng ta hư thì chúng ta còn có thể bỏ bộ phận này lắp bộ phận khác. Và thậm chí là nhà cửa hay mọi thứ sở hữu bên ngoài các vị còn có thể thay được, nhưng mà thân tứ đại của các vị nó là một cấu trúc vô cùng hoàn thiện á, khó để thay một cái thứ gì lắm. Người ta thay một cái gan của các vị nó đâu phải là chuyện đơn giản. Khoa học tiến bộ đến nỗi là thử hết mọi yếu tố cơ thể các vị để có thể nạp cái gan lạ bên ngoài vào. Thế nhưng mà khi người ta ghép gan cho các vị rồi thì họ phải dùng những loại thuốc chích vào cơ thể các vị để cho cái năng lực đề kháng của cơ thể nó giảm đi, nó có khả năng chấp nhận được cái anh chàng ngoại lai kia đi vô cơ thể. Bằng không thì dù là mọi yếu tố cơ thể các vị nó trùng hợp với lá gan kia, nó cũng tìm mọi cách nó đẩy ra cái thằng này thằng của lạ, không có chấp nhận được. Dù rằng ghép để cứu sống một đời sống, thế nhưng mà thưa các vị, tế bào cơ thể ta nó vô cùng thông minh, nó không chấp nhận bất cứ một cái thứ gì lạ đi vào cơ thể nó cả. Nó đã bảo trì đời sống cho các vị từ quá khứ tới hôm nay. Có một cái loại virus nào nó xâm nhập vào thân của các vị, như vi trùng ho lao hay là bất cứ loại vi trùng chi, vừa vô tới thân các vị thì tế bào nó liền có một cái thông tin vô cùng bén nhạy là nó bao vây lại, nó không cho phép cái tên kia vượt qua cái vòng vây của nó, tức là vượt qua cái vùng phi quân sự tấn công được cơ thể, trừ khi các vị cho phép. Thế nào là các vị cho phép? Cho phép cạn, đó là các vị lao lực vô cùng mà ăn không đủ. Cho nên thay vì tuổi thọ chúng ta sống tới 100 mà chúng ta làm tiêu hao năng lượng đời sống, cho nên chúng ta sống tới 70, mất đi hết 30 năm của trần thế. Đó là mức độ cạn mà mình không khéo chăm sóc mình, cho nên mình bị yếu tử. Và cái điều này thưa các vị không phải mình dựng chuyện đâu nghe. Các vị tụng kinh dược sư thì các vị thấy điều này. Đức Thế Tôn có dạy là có những trường hợp chết là do vì người ta chán đời, buồn giận, bất an, người ta tự sát. Có những trường hợp ăn thiếu thốn cho nên là chết. Có những trường hợp tật bệnh, bị thầy thuốc bóc thuốc nhầm mà chết. Tóm lại, rất là nhiều yếu tố xảy ra đối với hình hài của các vị. Và mình làm lại, không có cái gì quý trên trần đời này bằng thân năm uẩn của các vị cả. Hình hài tứ đại của các vị là một loại củ quý. Ngay hiện thời nó là một loại củ quý rồi. Bình thường mình chẳng thấy chi là nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà các vị thử đi dấp một cái rễ cây hay một cục đá thì các vị thấy cái chuyện đó là nó vô cùng khó khăn đối với ta rồi. Bình thường mình chẳng thấy chi là quan trọng, thế nhưng mà nó lỡ đau cái chân đi không được, nó nặng như cái cùm, mỗi lần muốn đi thì mình phải nương cây gậy, hoặc là mỗi lần muốn xoay trở phải dùng cái chân kia đỡ cái chân nọ, thì các vị mới thấy là đúng là nó có một chút trục trặc ngay nơi thân, thì ta cảm thấy thân này là của quý. Sổ mũi, nhức đầu, đau răng, hoặc là nó sinh một cái bệnh gì nó ngứa ngẩm ngoài da thôi, thì các vị cảm thấy là không có cái gì mà nó sung sướng an lạc khi thân của các vị mà không tật bệnh cả. Đó là cái điều thứ nhất, ta nhìn hiện tiền ngay nơi thân, đó là một củ quý. Nhìn xa hơn, thưa các vị, là để có được một hình hài như hình hài người, có khi mình đã trải hà sa kiếp, tu bao nhiêu phước điền, cho nên mình mới có lại một thân. Mình thử hình dung là cái loài gia cầm gần gũi loài người nhất là con chó thôi. Nó khôn gần với con người, thế nhưng mà nó không nói được, có phải vậy không? Đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Thiệt thòi thứ hai là nó không có suy nghĩ như chúng ta được. Nó không thể đẩy cái tầng cao tư duy của nó lên cao được. Nó có cái ký ức về quá khứ, thế nhưng mà ký ức về tương lai nó không có. Nó không thể toan tính được ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó làm cái chi cả. Sở dĩ nó có ký ức quá khứ là do vì ta nuôi nó hồi ta mới bồng về, rồi ta giao cho một người khác. 15 năm sau ta trở lại, nó còn gửi ra mùi của ta và nó tới nó mừng ta. Hoặc là ta nuôi nó, rồi trong hoàn cảnh cơ nhỡ nghèo nàn, ta cho một người giàu có hơn nuôi nó. Thế nhưng mà thưa các vị, có dịp các vị ghé lại thăm thì nó vẫn mừng các vị như thuở nào. Thế cho nên loài động vật đó nó có ký ức quá khứ rất sâu xa, nhưng mà toan tính tương lai thì nó không thể có được như loài người. Thế Tôn có một bài kinh trong Tạp A Hàm. Một hôm Thế Tôn khiều một chút đất. Thế Tôn hỏi các thầy, đất trong móng tay của ta nhiều hay đất đại địa nhiều? Các thầy nói, dạ bạch Thế Tôn, đất móng tay Thế Tôn rất ít, mà đất đại địa thì nhiều vô kể. Đức Thế Tôn nói, này các thầy có biết không? Người có được một sinh mạng giữa trần đời này nó ít như đất trong móng tay. Mà người đã bỏ hà sa kiếp trải qua ba cõi sáu đường nó nhiều như đại địa. Và cái bài kinh này thưa các vị được Thế Tôn làm lại như đất, như nước. Như nước đó là Thế Tôn dùng cái ví dụ là nước nó dính tay ta thì rất ít, mà nước cũng biển khơi thì nó rất là nhiều. Sau đó Thế Tôn quy chiếu lại, Thế Tôn nói rằng máu của chúng sinh đã từng nổi trôi trong ba cõi sáu đường nó nhiều như nước biển khơi. Trong khi đó thì thọ mạng một đời người thưa các vị nó mỏng manh vô cùng như chút nước ướt trên đầu móng tay mà thôi. Và từ những điều này chúng ta trở về quán chiếu cái tầng thân tứ đại là một chú ý. Mình muốn nói đó là ngay hiện đời thân của các vị là củ quý. Nhìn quá khứ, cả một cái chiều dài các vị tu tập để có được hình hài thì nó là vẫn là củ quý, không phải dễ kiếm đâu. Rồi nhìn một tầng cao hơn nữa, thưa các vị là chư thiên ở cõi trời á, họ vô cùng ganh tị với các vị, do vì họ không có hình hài năm uẩn như các vị để tu tập. Thân của người trên thiên giới họ mong manh nhẹ như khói mây thôi. Họ không thể làm được công việc phước thiện. Họ không có thể có cái điều kiện là chạm với nỗi khổ niềm đau để khởi phát Bồ Đề Tâm. Họ chỉ an trú trong cái điều kiện phước điện của họ để họ hưởng lạc của thiên giới thôi. Cho nên họ nhìn thấy nhân thế, họ vô cùng ganh tị với con người trần gian này. Do vậy cho nên thưa các vị là điều thứ nhất các vị hãy nhận ra là thân tứ đại của các vị là một của quý không dễ gì tìm. Rồi ý thứ hai thưa các vị, mình thử quán chiếu vào nhiều tầng của thân các vị để nhận biết về nó. Thế nào là quán chiếu nhiều tầng? Tầng thứ nhất thưa các vị là nếu mình bằng lòng với đời sống có một thân tứ đại, tức là mình tin giáo huấn của Thế Tôn, mình tin rằng mình đã trải hà sa kiếp có nhiều phước điền để có được một hình hài, và mình bằng lòng với cái điều kiện là ta cứ hưởng cái điều kiện ta đang có, hưởng cái phước mà ta đang tạo trong quá khứ, ta không có vung bồi thêm, thế thì chuyện gì phát sinh? Anh mà giàu có một núi vàng, thế nhưng mà anh chỉ ngồi anh tiêu không, anh không có làm ra để cho nó có lời, để nó sinh lãi, để đầu tư vào tương lai, thế thì của vàng đầy kho cũng hết, có phải vậy không? Ở nhân thế mấy cái anh nhà giàu nó rất là thông minh. Thông minh bằng cách nào? Thưa các vị, hắn có đồng tiền trong tay là hắn phải làm cho đồng tiền đó nó sinh lãi, chứ nó đâu hề xài đồng tiền vốn làm cái chi, phải không? Chưa hề có một anh nhà giàu nào bằng lòng với cái nguồn tài chánh đã có cả, bằng mọi con đường nó mới làm giàu thôi. Chỉ có những người cái trình độ tri thức họ thấp là một, đời sống của họ không có vươn lên đến tầm cao, cho nên họ làm 10 đồng họ ăn mất hết 12 đồng. Chứ còn thường thì dân mà họ có được một năng lực tri thức thì họ làm ngày nay, họ tính tới sang năm nữa. Có một đồng họ tính làm sao mà đồng tiền này nó phải kéo dài và nó sinh lãi ra một ra dạng bội. Thế thì thưa các vị, cái tầng thứ nhất nhận biết về thân tứ đại, các vị nên đầu tư để làm cho các vị có lãi trong tương lai. Phải có được cái phước nghiệp trong tương lai ạ. Bằng không thì ngay trong một đời này.

giúp đỡ. Thưa các vị, thấy chừng như là nó không có gì ghê gớm, nhưng mà biết đâu rằng có khi một chút ít tài chánh bằng tấm lòng của ta, ta giúp cho người kia vượt qua ngàn vạn nỗi khó khăn, có khi cứu sống một mạng người, có khi cứu lành được một đôi mắt sắp bị đuôi mù chẳng hạn, hoặc là giúp đỡ để cho cả một vùng quê hương hẻo lánh nó có nước để uống. Và cái điều này cộng đồng người Việt chúng ta làm rất là nhiều. Tôi được biết là chúng ta đã bỏ tiền ra đào giếng ở Ấn Độ, đào giếng ở Việt Nam, hoặc là xây dựng rất là nhiều công trình công cộng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên để các vị làm cho đời sống tương lai của các vị giàu có, thì tôi nghĩ lời khuyên hữu ích nhất là các vị nên cẩn trọng trong vấn đề cúng dường tài chánh cho các già lam tự viện thì hay hơn nhất. Tại vì thưa các vị, chừng như chùa bây giờ đã dư, không có cần thiết chúng ta phải làm thêm chùa nữa. Mà cái việc cần thiết đó là rất là nhiều đời sống xã hội bên ngoài vô vàn cực nhọc và khó khăn, có nơi thiếu nước uống, nơi thiếu gạo ăn, nơi thiếu mền để đắp, và từng mảnh đời lang thang lướt thước nhau nhóc rất là tội nghiệp. Thế mà chúng ta xây dựng làm gì những cái già lam nó vô cùng tráng lệ để cho vài ba thầy làm chủ, thế thì dường như hơi phí phạm của đất trời. Cho nên cái nhìn của mình rất thực tiễn, đó là ta hãy đi vào đời giúp cho biết bao nhiêu con người đang cần bằng ta giúp đỡ của ta. Đó là cách các vị nhìn vào cái tầng cạn của đời sống thân tứ đại của các vị. Các vị đầu tư vốn để trong tương lai các vị có lại được một đời sống đẹp, sang và an lạc trong cái điều kiện đất nước phát triển như thế này. Rồi cái tầng sâu hơn nữa, thưa các vị, nếu mình đầu tư năng lực của thân tâm mình cho cái việc phước điền để có mặt lại trong tương lai, đi vô Nhà Trắng làm tổng thống với người ta, hoặc là xin qua nước Anh làm nữ hoàng với người ta. Thưa các vị, làm tổng thống và nữ hoàng đó là niềm mơ ước chung của loài người trên trần thế. Thế nhưng mà mình nhìn cho sâu quán chiếu thì họ thực sự là những người có được hạnh phúc chưa? Thấy Obama bữa nay mặt mày nhăn nhó, tóc bạc phơ. Và thưa các vị, nữ hoàng ngày xưa cách đây dường như mười mấy hai mươi năm thì cái chị Diana đó là người mà thế giới đều ngưỡng mộ, vừa là một công chúa, phải công chúa có sắc, và tài thì chúng ta nghĩ chắc có tài chứ, có sắc, có tài, có địa vị, có danh vọng, có tiền của, và có cuộc hôn nhân tương đối là môn đăng hộ đối. Thế nhưng mà hãy nhìn cuộc đời của chị ta coi, quả là bất hạnh có phải vậy không? Bất hạnh đầu tiên đó là cái ông hoàng nhà ta đâu phải thương một mình chị. Có khi mình thương một cái anh chàng nhà quê mà có phước hơn, tại vì anh không có lăng nhăng nhiều, anh trung kiên với mình. Thế cho nên không thể đo được về cái việc hạnh phúc của đời người nó xảy ra, dù đó là công chúa, dù đó là nữ hoàng, dù đó là tổng thống. Thế thì phước của các vị tạo lớn lắm thì các vị làm gần đó việc thôi, phải vậy không? Là nguyên thủ một quốc gia, đó là phước đủ lớn rồi. Mình có địa vị nè, vừa giàu có nè, vừa sang vừa quý. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái đó ngay hiện thời nó không phải là cái thước đo của hạnh phúc của đời người. Thế thì cho các vị lên tới thiên giới, các vị làm vị thiên đế cũng không phải là điều hạnh phúc đâu. Do vậy cho nên bước thứ hai, quán chiếu sâu để thấy rằng nếu mình lay quay trong trần đời, lay quay trong cõi vô thường, thưa các vị, rồi tới một lúc phải chìm nổi trong ba cõi sáu đường thôi. Giàu mấy có lúc anh cũng tuột xuống làm người nghèo, và đẹp mấy có lúc anh cũng là cái chi, cũng là già lụm khụm thôi, và có thể là già còn xấu hơn những người bình thường nữa. Và cái chuyện này nó rất là thiệt, thưa các vị. Người ta chăm sóc nhan sắc của người ta vô cùng là cẩn thận. Thế nhưng mà các vị thử nhìn tất cả những minh tinh bằng bạc trong quá khứ, lúc họ 70 tuổi, 80 tuổi thì các vị thấy có cái gì đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ không? Có một lần có Phật tử họ gửi cho tôi cái hình ảnh đối chiếu giữa Liz Taylor lúc mà chị nàng đóng vai nữ hoàng Leopard đó, rồi cái lúc bà gần mất á, mà thấy ôi trời, con người này mà ngày xưa thiên hạ hè nhau ngưỡng mộ đấy ư, mình không thể hình dung được. Và thậm chí tất cả những người tài tử lỗi lạc nhất cái thuở quá khứ, thưa các vị, bây giờ các vị nhìn lại coi, nếu mà người ta cho các vị rước về, các vị có dám rước về không? Sợ chết đi được, làm sao mà dám rước về? Thế cho nên thưa các vị, tiền tài lợi danh sắc đẹp, dù cho các vị có đạt tới cái đỉnh điểm của xã hội này, được vô vàn người ngưỡng mộ và tôn quý, nhưng mà nó đều là chiếc bong bóng phù du thập phiều, trôi một đoạn rồi vỡ thôi, chứ không có gì tồn tại lâu cả. Thế thì cái tầng sâu nhìn vào tứ đại để tìm cái gì trong đây? Thưa các vị, để tìm ra cái phẩm chất không sinh không diệt nơi năm uẩn của các vị, đó là cái tầng mà chúng ta phải đi vô thôi. Và cái tầng này chúng ta tìm ra có dễ không ấy đã? Thưa, không có gì khó cả. Tại vì các vị mang một hình hài năm uẩn như thế này, như bao nhiêu hình hài sinh diệt khác, nhưng mà có một cái phẩm chất Phật ngay nơi tự thân của các vị, gọi là tâm Phật bất động, gọi là chân tâm thường trụ, gọi là Niết Bàn, hay gọi là tánh không, vân vân. Nó có ngàn vạn từ để gọi, nhưng mà cái đặc tính chung đó là ngay nơi cái sinh diệt, nhận ra cái không sinh diệt, đó là cái tầng thâm sâu nhất khi chúng ta đi vô quán thân tứ đại của chúng ta. Rồi cái điều cuối cùng chúng ta đi vô đó là khéo nhận ra thực tánh của mình. Và khi nói tới thực tánh thì nó có cái gì nơi đây? Cái giả tánh trước, phải không? Vậy cái phần B mới nói đến thực tánh chứ. Và làm thế nào mình định danh được cái giả? Cái điều quan trọng là nếu không có cái thực thì không biết cái nào là giả. Nếu các vị còn chưa chạm tay vô cái thực nơi các vị thì bảo rằng thân tứ đại của các vị giả, các vị không có chịu tin. Tuy nhiên cái con đường thánh giáo Như Lai dạy đó là ngay nơi cái giả này mình khéo thì nhận ra được cái thực. Giống như cá nó hỏi nước là chi, nước ở đâu, người ta bảo nó mi đang ở trong nước, đang lội trong nước, đang ngủ trong nước, đang ăn trong nước, đang thở trong nước, nó tại sao tôi không thấy, thì làm sao cho nó thấy? Chỉ có một cách là bắt nó lên cho nó không thở được, vì nó biết ôi trời, quá ra là tôi đang sống trong nước mà tôi chưa hề biết. Tình trạng chúng ta cũng thế, do vì chúng ta không có đủ thông minh để nhìn sâu qua cái tầng năm uẩn này để thấy cái gì là tánh thực của chúng ta. Cho nên Kinh Văn Thế Tôn khai triển điều này để chúng ta có điều kiện quay về khéo nhận ra thôi. Và thưa các vị, từ cái thực tánh này chúng ta nhìn ra cái giả tánh rất là dễ. Hoặc là các vị có năng lực thì ngay cái giả các vị nhìn ra cái thực cũng không phải khó. Thế nào là cái giả và thế nào là cái thực của các vị? Giả, điều thứ nhất là nó do nhiều yếu tố hợp lại thành, cho nên nó không có cái gì là bản chất thực không biến động trong nó cả. Tôi ví dụ Di Lăng Đà Vấn Đạo, đó là một quyển luận thư rất là hay. Khi Na Tiên Tỳ Kheo tới thăm nhà vua, nhà vua hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo, xin chào ngài. Na Tiên nói dạ thưa ngài, ở đây không có cái chi gọi là Na Tiên Tỳ Kheo cả, chỉ có một cái hợp thể ngũ uẩn, người ta tạm gọi cho nó cái tên là Na Tiên Tỳ Kheo, chứ Na Tiên Tỳ Kheo không phải là tôi là ta. Bản thân của Na Tiên không có gì gọi là Na Tiên cả. Hoàng đế nói thầy vô cùng phi lý, tại vì nếu thầy không phải Na Tiên Tỳ Kheo, thế thì cái gì chịu luân hồi sinh tử trong ba cõi sáu đường, cái gì cạo tóc, cái gì đi tu, cái gì có phước, cái gì được người ta tôn quý, cái gì gọi là Na Tiên Tỳ Kheo, phải có một cái thực thể để gọi Na Tiên Tỳ Kheo chứ. Nếu mà ngài không tin rằng ngài có cái Na Tiên Tỳ Kheo, thế thì ai chứng Niết Bàn? Và trường hợp như thế mà đem ra mà hỏi ta thì ta trả lời làm sao? Nếu không có con người này thì ai tu hành, ai đắc đạo, ai chứng quả, ai giảng kinh, ai thuyết pháp? Ví dụ như không có cái gọi là phước tịnh thì ai nói như mây như mưa đây? Thế thì thưa các vị, nó trở thành rất là mâu thuẫn trong cái khả năng luận lý thôi, nó đã là mâu thuẫn rồi. Thế nhưng mà Na Tiên rất thông minh, ông phản vấn lại, ông nói tâu bệ hạ, ngài tới đây bằng chi? Nhà vua nói tôi tới đây bằng xe. Na Tiên nói xin quần thần tả hữu nhà vua chứng minh cho là ngài Di Lăng Đà đến đây bằng xe. Thế nhưng bây giờ tôi hỏi ông cái câu thứ nhất là có phải thiệt ông đến bằng xe không? Nhà vua nói vâng, rất thật, xe tôi đang đậu ngoài kia. Đầu tiên đó, bây giờ tôi hỏi lần thứ hai là tôi dỡ từng món của xe lên hỏi, cái này có phải là xe không? Ví dụ như cái càng xe. Ông nói không. Cái bánh xe không, thùng xe không, và cái đồ được bước lên xe cũng không. Tức là toàn bộ chiếc xe kia, hỏi tới cái gì thì nhà vua đều lắc đầu. Na Tiên nói thế thì nhà vua nói dối. Tôi hỏi tất cả những cái trong bộ phận xe, vua đều nói không phải xe. Thế thì nhà vua đến đây bằng cái chi? Nói thưa ông, kỳ thực là mọi thành phần ráp lại mới gọi thành một chiếc xe, tách rời ra thì không hề có chiếc xe. Na Tiên mới bắt đầu giải thích. Mọi thành phần ráp lại có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức tập trung lại, cho nên gọi là Na Tiên Tỳ Kheo, chứ bản thân Na Tiên không hề có. Và thưa các vị, rõ ràng là trong từng phần của những bộ phận chiếc xe hơi thôi thì nó dễ hiểu. Nó tháo rời thì các vị gọi chi là chiếc xe? Không có chiếc xe thật. Thế nhưng mà nó hay hơn con người ở chỗ là đành rằng nó không có chiếc xe thật, nó chỉ là những bộ phận rời, nhưng mà người ta lấy bộ phận rời này ráp vào chiếc xe khác thì chạy được. Có phải vậy không? Và để nó một năm, hai năm nó không bị hôi hám và nó không bị hư hoại gì cả. Có cái bánh xe nào bảo trì trong nhà mà nó hư theo tháng ngày đâu. Còn hình hài của các vị lấy ra từng bộ phận, chẳng những nó rất là vô ích, mà nếu không bảo trì trong tủ lạnh cẩn thận thì nó rất là hôi hám và người ta kinh sợ nữa. Thế thì ở mức độ cạn mà nhìn thì hình hài của các vị, cái chất giả tạm có khi nó còn giả tạm hơn như cái phần vật chất bên ngoài. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái sự giả, cái tánh giả không thật của nó được định nghĩa, nó là một tổ hợp tập thành, đó là một. Thứ hai, nó luôn biến chuyển, sinh diệt, đổi dời. Và những cái điều này thì thưa các vị, vật dụng nhân gian thì nó không như vậy. Ví dụ như cái vật chất như cái chuông, cái đồng hồ, cái bình nước, nó có bị sinh diệt từng phút giây không? Thưa, nhìn bằng con mắt thô ta thì ta thấy nó chưa hề sinh diệt từng phút giây. Nó có, nhưng mà tốc độ nó chậm hơn cái sự sinh diệt của cơ thể các vị. Trong khi tứ đại của các vị nó di chuyển luôn từng sát na một, tế bào nó luôn vận hành, máu huyết nó đang trôi chảy, hơi thở đang đi vào đi ra. Cho nên về cái tính giả tạm của thân ấy, thì nó giả tạm hơn cái nhà, hơn chiếc xe hơi rất nhiều. Chiếc xe hơi người ta đụng nó móp, người ta thay nó, người ta gò lại được, người ta sơn phết, nó giống như xe mới. Còn hình hài các vị mà đụng vô thì sao? Đâu có móp, có khi nó đi luôn thôi chứ nó đâu có móp chị. Rõ ràng là về cái lĩnh vực giả tạm thì mình giả tạm hơn vật dụng. Thế thì cái đặc tính giả được định nghĩa đó là do vì nó hợp lại mà thành, do vì nó luôn di chuyển, luôn xây dịch, nó luôn biến đổi từng sát na một. Và điều thứ ba là từng bộ phận rời thì nó trở thành vô cùng vô dụng, chứ nó không hữu dụng được điều chi cả. Đó là chúng ta quán chiếu để thấy tự thân chúng ta nó có cái giả, đó là ngay hình hài này là cái giả. Tầng kế tiếp ta có thể thăm dò, đó là cái giả của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Ta cứ nghĩ rằng cái phần vật chất nó giả thì thôi chấp nhận được, nhưng mà cái phần tinh thần, dùng cái từ nhà quê chúng ta, đó là cái phần linh hồn của tôi, nó phải thiệt thôi chứ làm sao giả được. Tại vì nếu nó là giả thì làm sao hình hài tứ đại này về với các bụi rồi nó có thể đi nơi khác để thọ nghiệp. Nhưng mà thưa các vị, chuyện đó ta khoan nói mức độ phân tích được, đó là cái tinh thần của các vị đó là một kết hợp của nhiều cái tầng tâm thức, chứ không phải thuần một cái là tinh thần không. Tạm gọi nó là vài ba tầng thôi. Tầng thứ nhất là tầng vui buồn, tầng thứ hai là cái tầng hình ảnh ký ức hiện về, tầng thứ ba là cái tầng suy nghĩ miên man. Ba tầng này có cái nào nó thiệt với các vị không? Không. Vui buồn nó rất là giả vờ, nó đến rồi nó đi, nó không hề báo trước. Cũng con người đó, buổi sáng mình thấy dễ thương mà chiều mình thấy ghét. Có chuyện này xảy ra không? Quá thường, một chuyện rất bình thường. con người đó 10 năm trước mình nghĩ rằng mình chết lên chết xuống với họ được, họ sống mình sống, họ chết mình chết theo. Thế rồi có với nhau 3 năm thì mình trong chết cho rồi chứ sao sống như hoài. Và điều này nó đã xảy ra. Thế thì cái vui buồn yêu thương của các vị nó vô cùng là giả vờ, nó không có thiệt chút nào cả. Nếu nó thiệt á thì nó phải như vậy từ đầu tới cuối. Còn đằng này nó không có bao giờ yên ổn một nơi, một mức độ, một cường độ như vậy, cho nên gọi là nó giả. Hình ảnh quá khứ của các vị, tưởng tượng của các vị, nghĩ ngợi, hồi ức của các vị, nó thưa các vị, nó rất là giả vờ. Giả vờ thứ nhất đó là nó luôn đến đi bất chợt. Có khi mình muốn nhớ chuyện đó mà nó không nhớ, có khi mình không muốn nhớ mà nó lại tràn về. Mình không có làm chủ được tất cả những hình ảnh mình lưu trữ trong tâm thức. Điều thứ hai, nó giả vờ là do vì mình có thể gia cố được, mình có thể thêm bớt được, chứ nó không hề yên vị. Mình cứ tưởng là kỷ niệm quá khứ nó đẹp như thế, mình mang nó về để triều mến. Nhưng mà thưa các vị, tùy cái lúc tâm thức mà những kỷ niệm của các vị nó trở thành hạnh phúc, niềm vui hay là nỗi bất hạnh, chứ không phải là nó giống nhau hoàn toàn. Thế thì những cái thứ hình ảnh nè, hồi ức nè, kỷ niệm nè, buồn vui của ta trong quá khứ, nó tạo thành những ấn tượng dù tốt đẹp mấy trong ta, nó cũng là cái thứ đến đi sinh diệt và rất giả vờ. Rồi cái tầng sâu hơn, thưa các vị, là cái khả năng suy nghĩ của các vị nó có đứng yên đâu, nó luôn là những tràng chữ vận hành cái tâm thức của các vị, nó trôi chảy miên man như một dòng nước chảy. Thế thì nó không đứng yên, nó luôn trôi chảy, nó luôn xây dịch. Thì cái dạng tâm thức ấy người ta gọi nó là vô cùng là giả vờ, vô cùng phi thật, chưa hề là thật. Dòng suy nghĩ của các vị nó không có thật bao giờ cả. Thế nhưng mà cái tai họa của nó là nó càng tinh mịn bao nhiêu, nó ẩn trong chiều sâu bao nhiêu, thì nó lại trở thành cái người chủ tác động để cho ký ức của các vị tràn về, để cho vui buồn các vị sinh khởi. Rồi nó cũng trở thành một cái nỗi tai họa lớn, đó là nó có thể đầu độc được thân của các vị. Cái sự suy nghĩ mà vô cùng tiêu cực thì nó rước lấy tai họa đến cho thân ta. Thế nào là rước tai họa đến cho thân ta? Nó làm cho các vị chìm ngập trong nỗi buồn. Rồi những cái điều các vị suy nghĩ tiêu cực, nó tạo thành những loại hóa chất tác động trong hệ não của các vị. Nó làm cho cả thân các vị bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến tim, đến gan và đến mặt, đến mài của các vị. Rồi nó ảnh hưởng đến đời sống của các vị. Thế nhưng mà ba tầng này, tầng cạn đó là cảm thọ, tầng kế đó là hồi ức tưởng tượng, tầng thứ ba đó là tầng suy nghĩ của các vị. Đó là ba tầng mà ta thấy được, ta nhận diện được. Thế nhưng ba tầng này nó đều lưu lãng, nó đều sinh diệt ở trong một cái tầng cuối cùng, đó gọi là tầng thực tánh của ta. Ví dụ như sóng lớn nè, như sóng nhỏ nè, những cái bọt lăn tăng trên mặt biển, thưa các vị, dù nó có sinh diệt nghìn trùng, dù nó là sóng thần hay chi đi nữa, nhưng mà nó đều nương nơi mặt biển, lấy mặt biển làm cái nền để nó sinh diệt thôi. Thế thì ba cái giả này nó cũng sinh diệt từ nơi cái thể bất động của tâm các vị. Và nói như thế không thì chúng ta không hình dung được. Và có một cái ví dụ quy chiếu, đó là thế này. Tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó là phàm tâm sinh diệt của mọi chúng sinh trên trần đời này. Nó dắt dẫn mình sinh sinh tử tử trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà cũng chính ba cái thằng này, nó mang cái dáng dấp, cái hơi hướng, cái phẩm chất của nước bên trong đó. Nếu sóng biển lớn nhỏ gì cũng đều làm bằng nước, thì tất cả những cái trạng thái tâm của các vị nó cũng được dẫn khởi, được có mặt, được cái năng lực Phật, tức là năng lực nhận biết, tỏ sáng đi kèm nó, chứ không có thể thiếu một cái trạng thái tâm hành nào cả. Buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi trùng trùng. Nếu mà chúng ta hiểu được chánh pháp thì ngay lúc nó đang sinh khởi trùng trùng, các vị làm được một việc rất dễ. Các vị là nhân chứng, nhìn nó, nhận biết nó, thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Nhưng mà chuyện của ta thì là mỗi một việc đơn thuần trị liệu, đó là ta là người nhìn thấy nó, nhận biết nó, thì các vị đang an trú trong cái thực tính bất động của các vị. Cũng có nghĩa là an trú ngay cái tâm Phật bất động, nơi trạng thái niết bàn, nơi chân như thường hằng của chính tự thân ta. Và cái phẩm tính này, thưa các vị, nó mới cứu ta, chứ không có ai cứu ta được cả. Phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, dù ta có niệm Phật hay là chúng ta có tụng bao nhiêu thời kinh đi nữa, nhưng mà nếu không có dùng năng lực nhận biết, quán chiếu nó, trị liệu nó, thì các vị không có cách nào đoạn trừ được nó cả. Và chỉ có một phương pháp duy nhất và vô cùng thuận lợi, vô cùng nhanh, đó là các vị nhìn nó, nhận biết nó, thì nó trở thành đối tượng ở ngoài các vị. Nó không phải là các vị, nó chỉ là cái loại chùm gửi ghé vào, hay là một mảnh mây bằng bạc trôi giữa trời rồi nó trôi qua thôi. Các vị muôn thuở là bầu trời trong, chứ không hề là có mây nơi tâm thức của các vị. Gọi đó là nhận ra thực tánh bất sinh bất diệt nơi chính ta. Và trở lại cái bài thơ: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Cái bản chất của tâm bất động này nó vốn rộng lặng tịch nhiên. Và cái điều này rất thiệt. Thưa các vị, buồn giận ghét thương thì nó còn có hình dạng để ta nhận biết được, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì tự thân của các vị rồi, cho nên không có cái gì lui về phía sau để nhận biết cái nhận biết nữa. Nó là như vậy. Thế thì bản chất của nó là rỗng lặng tịch nhiên, không có dễ gì nắm bắt. Thế nhưng mà ngộ ra có dễ hay khó? Thưa không khó. Gọi là hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngộ ra cái thể tâm Phật bất động này không có gì khó khăn cả. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Dù cho cái núi tứ đại của các vị, tức là hình hài sắc chất này, nó có bị vô thường thiêu đốt, hay là gần hơn hết là nó có bị già nè, yếu nè, lụm cụm nè, thể chất suy hao nè, hoặc tật bệnh nó đổ tới, nhưng mà những thứ ấy không hề dính gì với cái tâm nhận biết của các vị cả. Bệnh là chuyện của thân, yếu đó là chuyện của thân, chứ còn cái nhận biết các vị đâu vì lý do bệnh mà cái nhận biết không có mặt. Ví dụ như đau là chuyện của thân, có phải vậy không? Nhưng mà có một cái biết đau nữa, chứ không phải là chỉ có thuần một trạng thái đau. Cái chuyện phát sinh đó là cơ thể của các vị tiếp xúc với cái điều gì đó, sự cố gì đó, cho nên cơn đau nó phát sinh. Thế nhưng mà ngay cái lúc cảm thọ đau nó đang lên, các vị có quyền lui về để các vị thấy cái đau đang có nơi thân của các vị. Rồi một tầng nữa là buồn giận nó đang cuồn cuộn nổi lên trong các vị. Thì còn một trạng thái thứ hai đó là tôi là người thấy buồn giận, chứ tôi không hề chỉ đơn thuần cái buồn giận không mà thôi. Và hai cái điều này nó gần nhau trong gang tấc, thưa các vị. Và khi mình nhận ra rồi thì cái biết buồn giận nó đâu phải là buồn giận, có phải vậy không? Cái biết hình hài đau nó đâu phải là cái đau. Cái đau xảy ra nơi thân, còn cái nhận biết nó là cái chiều sâu từ bên trong, nó là cái nguồn tâm Phật bất động của chính các vị. Cho nên ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp bị càn là như vậy. Ngay nơi cuộc đời bề bộn này, phiền não bất an này, náo nhiệt này, có những người họ luôn an bình tĩnh lặng trong cái đời sống cuồng lưu của xã hội Mỹ. Đời sống xã hội Mỹ nó như là những cái con đường phi quay lớn, chưa hề vắng mặt một chiếc xe, dù đó là 12 giờ đêm hoặc 3 giờ đêm. Thế nhưng mà sẽ có những con người họ không có nhập vào cái dòng cuồng lưu để xuôi ngược. Họ có một đời sống riêng, họ ở ngay quê hương này, nhưng mà họ lại có điều kiện để họ tu, họ làm an ổn đời sống họ, không có bị hoàn cảnh xã hội nó nhận chìm để họ sống dần dần. Nếu xã hội có người như thế thì ngay trong đời sống của các vị cũng có những giây phút mà buồn giận ghét thương nó cuồn cuộn như một dòng xe cộ chảy, nhưng mà có một người đang nhìn dòng xe cộ chảy, chứ không phải là ta cứ leo lên xe là ta đi như bao nhiêu người. Trường hợp vụng về nhất là ta cứ leo lên xe đi ngược xuôi, Trường hợp thông minh đó là ta ngồi trên đỉnh núi cao, ta nhìn dòng xe cộ đang xuôi ngược. Thì cái điều này được ví dụ với khi buồn giận, nó là một dòng xe cộ đang xuôi ngược. Thì các vị là nhân chứng nhìn buồn giận, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động, trong tự tánh chân thật của các vị. Trong kinh Lăng Già thì gọi là thánh trí tự tại. Đây là cái nguồn tuệ giác sâu xa, nó là cái thể bát nhã kim cương nơi các vị, có thể phá vỡ hết mọi thứ phiền não khổ đau, đưa các vị ngay hiện đời cũng hình hài vô thường sinh diệt, nhưng mà các vị chứng nghiệm được thánh trí tự tại ngay tâm bất động của các vị. Đó là chúng ta chia sẻ về một bài thơ của Ngài Ngộ Ấn Thiền Sư trong quá khứ. Mà tôi nghĩ chắc các vị thuộc lòng bài thơ này rồi, bốn câu dễ thuộc quá mà. Diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Trong lò lửa rực màu sen nhuận, giữa núi cháy mà ngọc vẫn xinh. Bây giờ thì rất là thông dong, tôi bây giờ mới làm người vô sự đây. Và mình sẽ thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta tọa thiền một chút, sau đó hồi hướng. Nguyện đem